Chàng rể chiến thần, chương 3924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3924. Hai người cách nhau hai cảnh giới lớn. Cho dù Dương Chấn tu luyện bí pháp tu tiên thì cũng không thể có sức mạnh lớn như thế được. Trong đôi mắt sâu thẳm của cao thủ mặc đồ đen kia tràn ngập vẻ kinh hãi. Nắm đấm của ông ta đã đầm đìa máu tươi. Đó không phải máu của Dương Chấn đã nhuộm đỏ nắm tay ông ta khi ông ta đối đầu với anh, mà do tay ông ta đã bị thương rồi. Dương Chấn bị đánh bay mấy mét, lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào cao thủ mặc đồ đen bằng đôi mắt đỏ ngầu. Huyết mạch cuồng hóa đã được cải tạo đang điên cuồng sôi trào trong người anh, như sắp lao ra khỏi người anh. Ngay cả Thượng Vân Phong cũng không biết cơ thể của Dương Chấn đã được máu của ba cao thủ mạnh nhất cải tạo, có thể sánh ngang với cơ thể của cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đừng nói là cao thủ mặc đồ đen, ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng rất khó giết được Dương Chấn. Có thể nói cơ thể Dương Chấn đã đột phá thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, nhưng cảnh giới thì chưa theo kịp. Cao thủ mặc đồ đen đánh một đòn toàn lực, đương nhiên sẽ không chiếm được ưu thế, còn bị thương. Cậu chán sống rồi, cao thủ mặc đồ đen bị chọc giận, phóng sát khí về phía Dương Chấn. Đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng từ khi bắt đầu đánh với Dương Chấn. Anh Chấn, Mã Siêu siết chặt nắm tay, ma uy cuồn cuộn quanh người, trong đôi mắt đen thẫm tràn ngập vẻ lạnh lùng. Anh ta rất muốn giúp Dương Chấn, nhưng anh ta cũng hiểu, nếu anh ta nhúng tay, chẳng những không giúp được Dương Chấn mà còn có khả năng chọc giận Thượng Vân Phong trong bóng tối. Nếu Thượng Vân Phong ra tay, họ sẽ chết cả. Dương Chấn cũng cảm nhận được Mã Siêu đang muốn ra tay, anh lau vết máu ở khóe miệng, nói. Yên tâm, tôi chưa chết được. Thiên tử kiếm trong tay anh phát ra tiếng reo lanh lảnh, hình như đang cộng hưởng với cơ thể Dương Chấn. Anh lấy một viên đan dược ra, uống một cách dứt khoát. Ngay sau khi anh uống đan dược, khí thế của anh nhanh chóng tăng lên. Chỉ sau thoáng chốc, cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của anh đã tăng đến thiên cảnh nhất phẩm hậu kỳ. Nhưng thực lực thiên cảnh nhất phẩm hậu kỳ của anh hơi mạnh quá mức. Đan dược tam phẩm cấp thấp, huyết bạo đan, Thượng Vân Phong lại kinh ngạc nói. Lúc này, trong bóng tối, một già một trẻ đang đứng đó, nhìn về phía Dương Chấn. Một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp bên cạnh lão già áo đen hỏi. Sư phụ, huyết bạo đan là gì ạ? Một già một trẻ này chính là Thượng Vân Phong, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ số 1 hạ giới giới cổ võ, và Mộ Dung Yên Nhi, đồ đệ cưng của lão ta. Thượng Vân Phong nghiêm nghị nói. Huyết bạo đan là một loại đan dược K1 trên thích khí huyết trong thời gian ngắn để tăng thực lực. Cách chương.